Bài viết số 2: Hai mẹ con chuẩn bị bỏ thi. Hai mẹ con đứng trước quầy vé, chuẩn bị mua vé trở về quê và bỏ thi đại học, vì trong túi chỉ còn 100.000 đồng. Thế rồi những tấm lòng lại mở ra. Lần đầu tiên đi thi đại học, gặp một cú sốc vô cùng lớn. Tưởng rằng em sẽ bỏ thi giữa đất Sài Gòn rộng lớn này. Em cảm ơn các anh chị rất nhiều. Đó là lời tâm sự chân thành mà thí sinh Nguyễn Thảo Hoài Hương ghi trong nhật ký tiếp sức mùa thi của các sinh viên tình nguyện tại bến xe miền Tây. Cô Nguyễn Thị Ánh dắt con gái Hoài Hương lặn lội từ Tiền Giang lên Sài Gòn để thi vào trường đại học mở thành phố Hồ Chí Minh. Lần đầu tiên lên thành phố không biết đường xá, lại chỉ có ít tiền, nên cô Ánh và Hương đón xe đến bến xe miền Đông để cầu cứu người quen. Thế nhưng hai mẹ con đành lủi thủi quay lại bến xe miền Tây vì người quen không cho ở. Trong túi cô chỉ còn hơn 100.000 đồng. Hương và mẹ dự định lại quầy mua vé trở về quê. Cô Ánh vô cùng đắn đo giữa quyết định về hay ở, vì nếu về thì Hương phải chấp nhận bỏ thi. Rất may các sinh viên tình nguyện tại bến xe miền Tây đã kịp thời liên lạc với Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh để thu xếp chỗ ăn ở miễn phí cho hai mẹ con. Cô Ánh và Hương mừng rơi nước mắt và không ngớt lời cảm ơn các sinh viên tình nguyện. Cô tâm sự: nhà nghèo nhưng thấy con ham đi thi nên ráng lo cho con lên đây. Nếu không có các cô cậu giúp đỡ thì tôi cũng không biết phải làm sao. Về không nở, ở thì không tiền. Mỹ Phụng, báo Tuổi Trẻ.